Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586 chương 8, cơ ngữ Hà nói rất có lực sát thương, vì không thành vì nàng trong miệng nói, Lâm Lam còn phi thường nhận đồng cha nam, Yến Diêm chỉ có thể tiến vào ái ở trong lòng khẩu không thể khai trạng thái. Duy nhất vui mừng, đại khái chính là, hắn không có cơ hội. Người khác càng không có cơ hội, gặp qua vài cái không có đi đến Lâm Lam trước mặt. Đã bị cơ ngữ Hà đanh đá dỗi đi bơ tiểu thịt tươi lúc sau. Yến Diêm đối lập dưới, cư nhiên mặc danh thỏa mãn, hoan nghênh tới nhà của ta kế tiếp ảnh hưởng ra tới. Phải nói đối với cơ ngữ Hà cùng Lâm Lam hai cái kế tiếp ảnh hưởng ra tới. Người khác hỏa lên, thông thường đều là dựng sào thấy bóng. Chỉ có này hai cái cô nương hỏa, là tế hỏa chậm hầm, càng thêm diếu càng dày đặc liệt, tiết mục mới vừa kết thúc thời điểm, còn hảo, bất quá là cái vòng nhỏ hẹp trong phạm vi, tỉ như cổ phong vòng, hán phục vòng tiểu hòa một chút, hai cái nông thôn tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, một động một tĩnh, rất được người xem mắt xuyên mà thôi, thẳng đến nghỉ hè qua non nửa thời điểm, mới đột nhiên hòa đến một phát không thể vãn hồi. Nguyên nhân gây ra là ứng quảng đại du khách yêu cầu. M thị cử hành lần thứ ba được mùa tiết lễ mừng. Bị học tập núi lớn ép tới sắp nổi điên cơ ngữ Hà xúi dục Lâm Lam. Nho nhỏ thông khí một chút, nương lần này cơ hội. Hai vị ái mỹ tiểu cô nương, vui mừng mà ăn mặc xinh đẹp điểm hán phục đi nhảy nhảy đi dạo. Xem như trung chàng giải áp nghỉ ngơi, không có ngoài ý muốn. Lâm Lam cùng cơ ngữ Hà hai cái muội tử bằng vào xinh đẹp ăn ý biểu hiện. Thành được mùa tiết chung, nên được mùa nương nương tiên nữ thành viên tổ chức chung diễn chính tồn tại. Đặc biệt là thông khí phóng đến đặc sản cơ ngữ Hà. Lôi kéo Lâm Lam cùng nhau, ở hạ hoa sáng lạn đào hoa thôn bên hồ, ở các hương thân nhà cụ nhạc đệm hạ, ngẫu hứng mà tới một đoạn ăn ý mười phần cổ trang vũ đạo. Hiện trường trùng hợp có một cái nổi danh nhiếp ảnh đoàn đội ở. Cầm tiện tay công cụ, lại bị hiện trường không khí cảm nhiễm, tức chàng liền cho các nàng hoàn chỉnh thu xuống dưới. Đã có video, lại có ngạnh chiếu, cảm thấy chụp thật sự có cảm giác, nộp lên cấp hai cái muội từ lúc sau. Đạt được hai cái muội từ đầy đủ tán dương, có khác tâm cơ nhiếp ảnh đoàn đội bắt lấy cơ hội. Các loại da mặt dày tán dương quỳ liếm cầu xin sau. Cuối cùng hống đến hai vị tiểu công chúa cho phép, lại sợ hai người hối hận, tức thời đem video, ảnh chụp, vội vàng cuối cùng thời hạn, lấy đi ra ngoài tham gia đang ở tổ chức hạng nhất quốc tế tính video ngắn. Nhiếp ảnh đại tái, hiện tại thi đấu, đều thích người xem đầu phiếu hải tuyển kịch bản, quốc tế tính đại tái thì thế nào? Vì được đến cao chú ý độ. Ở bắt đầu thời điểm, cũng là tới như vậy một cái kịch bản, người trong nước thích náo nhiệt đặc tính, hơn nữa Lâm Lam hai người bản thân hoàn toàn phù hợp quốc tế đam mỹ mỹ mạo đấy. Còn có ở quốc tế thi đấu thượng khó gặp dân tộc phong tục văn hóa đề tài, xứng với chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội kỹ thuật thêm thành. Này đáp ở cuối cùng kỳ hạn nộp lên tác phẩm, ở mấy cái đại V đi ngang qua khi thuận tay chuyển phát lúc sau. Các nàng bởi vì tổng nghệ tích góp xuống dưới tiểu hòa. Cứ như vậy bạo phát, đầu phiếu số thẳng tắp tiêu thăng không nói, còn không thể hiểu được hòa đi lên, nhiều một cái quốc dân tiểu tiên nữ danh hiệu. Bắt đầu thời điểm, bất quá là các nàng cá nhân mạng xã hội chú ý nhân số chậm rãi gia tăng. Sau đó chính là có người tự phát đến đào hoa trong thôn. Cơ ngữ Hà đại ca nơi nông gia nhà khách sạn chung muốn tìm người ký tên. Thông khí xong, một lần nữa bị nhốt ở trong nhà, đầu nhập học tập Lâm Lam cùng cơ ngữ Hà, liên tục vài thiên ở trong thôn tản bộ, đều có thể đụng tới lén lút lẻn vào thạch trúc thôn tìm các nàng ký tên du khách khi. Có loại theo không kịp thời đại cảm giác, cơ ngữ Hà, chúng ta đây là, đột nhiên liền đỏ, thế giới thật sự rất kỳ quái. Các nàng là mơ mơ màng màng. Bất quá lại dọa về đến nhà trường Nhomani bởi vì nghe được cơ ngữ Hà cùng Lâm Lam tin tức cái. Gọi là các fan, có nam có nữ, tuy rằng đại đa số đều là người trẻ tuổi, lại cũng không thiếu thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh người. Có mấy ngày buổi tối, trong thôn một đêm đều là tiểu cốt bén nhọn chu lên còn có khuyển phệ thanh. Chính là làm đại gia lo lắng đề phòng lên, một thôn làng đều là lão nhân, một không cẩn thận, chính là sẽ ra đại phiền toái. Mà Lưu liên hệ công tác đội, đem thạch trúc thôn hơn 100 năm trước đối đãi kẻ xâm lược. Phòng ngự sơn tặc khi tường vây một lần nữa lộng đi lên. Còn xứng với công nghệ cao cái gì vân tay, người mặt phân biệt hệ thống, lại có kế hoạch mà bài tra xét một phen. Buổi tối cuối cùng an tĩnh, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào hoa thôn làm buôn bán tính chất thôn, lại không có khoa trương như vậy. Nhưng là mượn này cũng đem dày đặc camera đều lắp ráp thượng. Rất có uy hiếp lực, phụ cận thôn nhìn đến đào hoa thôn, thạch trúc thôn bởi vì thần tượng hiệu ứng đột nhiên lửa lớn. Hai cái thôn còn cỏ cây toàn kinh mà đầu nhập vào tuyệt bút tiền. Lộng một đống có hoa không quả đồ vật, liền có chút không hài hòa thanh âm ra tới. Đặc biệt là ở hai cái thôn như thế khoa trương phản ứng sau. Còn kiến nghị bọn họ cũng vì không phát sinh ngoài ý muốn. Tốt nhất cũng cùng nhau như vậy làm thời điểm. Các loại chua lòng ngữ khi nói ra châm chọc lời nói không cần quá nhiều. Lời trong lời ngoài đều là bọn họ phản ứng quá độ. Cũng có rất nhiều nói bọn họ mới có điểm tiền trinh. Cái đuôi liền nhếch lên tới. Vừa mới có điểm tiền liền lộng như vậy nhiều kẻ có tiền mới làm cho ngoạn ý. Nói là còn không có lên làm hoàng đế, liền trước lộng long ỷ, làm điều thừa, thật đương hoàng đế, còn không cần tạo hoàng cung linh tinh. Bất quá, này hết thảy không hài hòa thanh âm, ở nghỉ hè sắp sửa xong không bao lâu, liền mai danh ẩn tích, đổi thành hối hận không kịp, mấy cái trong thôn trong vòng một ngày, đột nhiên không rõ nguyên do mà mất tích mười mấy tuổi trẻ thiếu nữ cùng hài tử. Trong thôn giữ nhà khuyển không phải bị dược đào, chính là bị gây tê, đại nhân lại hoàn toàn không biết gì cả, cuống quýt mà báo nguy sau, mới biết được, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bởi vì cùng một ngày mất tích, không chỉ có là bọn họ mấy cái trong thôn mười mấy thiếu nữ cùng hài tử. Cảnh sát đồng thời còn nhận được tiến đến nghỉ phép du ngoạn du khách kinh hoàng báo án. Mất tích thiếu nữ cùng hài tử cũng có hai mươi mấy lệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu cùng phạm vi, chính là phát rồ đội gây án. Như thế kiêu ngạo đáng sợ cách làm, chính là chấn kinh rồi toàn bộ M thị cảnh sát, bởi vì người bị hại là nơi khác tới du khách duyên cớ. Còn nhân tiện kinh động vài cái vừa tỉnh khu cảnh sát. Cảm kích người trên mạng tin nóng sau, khơi dậy sốc nhiên đại sóng sau. Liên trung ương đều đã biết, các loại thanh âm đều toát ra tới, quả thực chính là đối quốc gia cảnh sát còn có tư pháp công nhiên khiêu khích. M thị toàn thị giới nghiêm, xét thấy đào hoa thôn còn có thạch trúc thôn bởi vì phòng ngừa chu đáo. Trước làm ra một đống lớn theo dõi thiết bị, đào thật sự thành M thị án phát thấp nhất hai cái địa phương. Thạch trúc thôn liền càng không cần phải nói. Có bảo bán hạ này đồng lứa năm đó loạn thế đồng lứa ở. Chấp hành khởi phong thủ phương thức, căn bản là cự tuyệt người ngoài tiến vào. Từng nhà còn dưỡng hung khuyển, duy nhị phù hợp đội gây án tiêu chuẩn Lâm Lam cùng cơ ngữ hà còn ở an an ổn ổn soát đề đâu. Lại là Yến Diêm cùng Yến Tuấn Khanh sắc mặt không thế nào hào. Bởi vì bọn họ thật là quán thượng sự, tuy rằng nghiêm khắc tới nói. Việc này cùng bọn họ không có gì quan hệ, nhưng là ở tại bọn họ nhường ra tới nông gia nhạc tiểu khách sạn Lý Đêm Huyên còn có Viên Huyền. Thập phần bất hạnh thành thành đào hoa trong thôn duy nhị mất tích người. Cho dù hai người là ở M thị vô theo dõi khu mất tích. Miễn cưỡng cùng bọn họ có như vậy một chút quan hệ đi. Một cái là địa ốc trùm nữ nhi, một cái là thị trưởng nữ nhi. Như vậy hai người vô luận là mất tích vẫn là bị bắt cóc. Sự tình đều khả đại khả tiểu, Yến gia huynh đệ còn hào. Hai người bản thân liền vẫn là học sinh, có thể làm, bất quá là ra mặt ở trên mạng các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện thời điểm. Công nhiên đứng ra khống chế bình luận, yêu cầu đại gia bình tĩnh, chậm đợi cảnh sát xử lý. Cùng lúc đó, cũng cùng cảnh sát giao thiệp, hỏi thăm tình huống, thuận tiện xuất tiền túi, thông báo khắp nơi mà đem có thể cung cấp lần này hai cái muội tử. Ân, bắt cóc phạm, mất tích thiếu nữ nhi đồng tin tức người, đều cấp ra thật dày tạ ơn treo giải thưởng, tận lực làm cảnh sát ở tin tức thu thập, tìm kiếm dân cư thời điểm, càng mau càng nhanh và tiện một ít. Này đã là Yến Tuấn Khanh, Yến Diêm là một cái có điểm tài lực học sinh đảng có thể làm cực hạn. Còn Hảo, mọi người đều là hiểu lý lẽ người, biết tiền căn hậu quả sau, đều biết không có thể mạnh mẽ trách cứ Yến gia huynh đệ. Cũng biết, bọn họ có thể ở trước tiên liền đứng ra, như vậy xử lý, đã là thực hảo, làm Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà như vậy chú ý nguyên nhân là. Yến Diêm tại án kiện phát sinh sau ngày hôm sau, liền trộm mà rời đi bảo bán hạ gia, gia nhập phía chính phủ tìm người hàng ngũ. Ân, cái này trộm, đại chỉ chính là làm Ngữ Hà nhị ca trộm đổi cái kiểu tóc giả trang hắn. Hắn trộm trốn ý tứ, Lâm Lam một nhà, Thạch Hàn Quảng thôn trưởng còn hữu Cơ Ngữ Hà một nhà đều giúp hắn đánh yểm trợ. Không cần che giấu bao lâu, che giấu cái 4-5 ngày liền đủ cái loại này. Bởi vì sự tình quan người bên cạnh, Lâm Lam trừ bỏ quan tâm Yến Diêm còn có mất tích thiếu nữ cùng hài tử trạng huống. Càng thêm lo lắng, đại khái là bị Yến Diêm mượn đi tiểu cốt, ở Yến Diêm trộm xuất phát trước một ngày. Ta có một số việc, phải rời khỏi một chút, có thể hướng ngươi mượn một chút tiểu cốt sao? Khó được, Cơ Ngữ Hà tiếp thu Yến Tuấn Khanh, lừa dối. Làm Yến Diêm có một lần cùng Lâm Lam đơn độc nói chuyện cơ hội. Bởi vì cơ hội rất khó đến, khẩn trương quá độ Yến Diêm vô cớ mà làm cho rất có nghi thức cảm. Phiên dịch lại đây, chính là rất là đông cứng, thân thể banh thẳng, liền kém không có cúi chào báo cáo. Lâm Lam đồng học, ở cảnh sát cục thời điểm, ta không cẩn thận thấy được không ít về lần này mất tích bắt cóc án ghi hình. Yến Diêm cảm thấy hắn đã tận lực, ta thấy được không ít quen thuộc gương mặt, chính là ta bị nghỉ phép phía trước ở quốc gia tập độc bộ đội nhiệm vụ khi nhìn đến quá bỏ mạng tội. Phạm bị truy nã. Lần này sự kiện, rất lớn xác suất là bởi vì ta duyên cớ, liên lụy Lý Đêm Huyên còn có Viên Uyển Đào, cho nên ta cần thiết muốn đi một chuyến. Ta đã hướng bộ đội lãnh đạo báo cáo, phê chuẩn về đơn vị thông chi đã hạ tựa hồ là giải thích càng như là may mắn. Ở bắt cóc án phát sinh ngày đó, ta còn thu được một phong phỏng chừng là bọn bắt cóc đưa tới đe dọa tin. Tuyên bố nếu là ta trễ xuất hiện, liền đem các nàng giết con tin, bọn họ mục tiêu lần này, ngay từ đầu hẳn là ngươi cùng Cơ Ngữ Hà, bất quá bị tiểu cốt mang theo nó các tiểu đệ quấy nhiễu, này đó Lâm Lam đều biết. Động tĩnh quá lớn, tiểu cốt chỉ số thông minh cùng EQ đều rất cao. Hơn nữa nó biến dị lực lượng, không phải ai đều có thể gạt được nó, chỉ là tiểu cốt mang theo nó tiểu đệ bạo động thời điểm. Có rất nhiều đồ vật. Bảo bán hạ, thôn trưởng còn có Yến Diêm bọn họ, cũng không có nói cho Lâm Lam các nàng. Những cái đó thiên, tiểu cốt cùng trong thôn vài chỉ miệng chó thượng cùng móng vuốt thượng. Đều thấy huyết, bọn họ còn phát hiện một đống hạ dược thịt, bổ thú khí cùng với tê mỏi thương. Phát hiện mấy thứ này chung quanh, ít nhất có 4 người trở lên dấu chân. Đây mới là trong thôn sẽ đột nhiên như Lâm đại địch duyên cớ. Còn Hảo. Bọn họ băn khoăn là chính xác, bằng không, hiện tại bị bắt đi, chỉ sợ thật là nhàn rỗi thời gian, luôn thích chủ nhân chạy một chút, tây ra xuyến môn một chút Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà. Ân, là Cơ Ngữ Hà xúi dục, nếu sự tình nhân ta dựng lên, ta sẽ không trốn tránh, chính là bộ đội cảnh khuyển chỉ sợ không có nhanh như vậy đã đến. Hiện tại còn ở tốt nhất cứu viện thời gian, ta không nghĩ chờ. Tiểu cốt cũng đáp ứng rồi, đáp lại Lâm Lam, là đi theo Yến Diêm phía sau tiểu cốt phát ra, nghe được ra là thập phần tức giận gầm nhẹ thanh, nó thậm chí còn không kiên nhận Yến Diêm cùng Lâm Lam vô nghĩa quá nhiều. Kết bỏ mà dùng móng vuốt bào trên mặt đất thổ, làm thổ bắn đến Yến Diêm chân quần thượng, rõ ràng là ở thúc giục, thái độ thực rõ ràng, Yến Diêm nói đại bộ phận đều là thật sự, không quá quan với tiểu cốt. Đều là lời nói dối. hắn bất quá là vì nhiệm vụ phương tiện, thuận tiện mang theo táo bạo tiểu cốt đi báo thù mà thôi. Cùng đám kia bọn bắt cóc có thù oán, không chỉ có riêng là chính mình, tiểu cốt đối với đám kia dám đánh nó chủ nhân chủ ý. Còn tưởng giết chết nó, đã chạy trốn kia đám người, cừu hận lớn đâu, Yến Diêm 200% khẳng định, phía trước hắn ở tập độc bộ đội chung, bổn hẳn là cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận món lòng. Cùng chính mình giống nhau, cũng may mắn sống sót, bất quá gia hỏa kia khẳng định không có chính mình như vậy may mắn. Hắn thủ hạ đám kia bỏ mạng đồ đệ, chính là trước nay cũng đều không hiểu an phận nhân nghĩa bốn chữ viết như thế nào. Món lòng bị hắn trọng thương lúc sau, hắn dưỡng cổ nuôi lớn đám kia bỏ mạng đồ đệ, trước tiên nghĩ đến tuyệt đối không phải cứu trở về bọn họ tánh mạng đe dọa trung thủ lĩnh tánh mạng. Mà là nghĩ như thế nào thí chủ sau đó chính mình mưu triều toàn vị. Cho dù kia món lòng có thể ở cái loại này trọng thương bên trong. May mắn sống lại, thủ hạ của hắn, cũng khẳng định thật sự giết hại lẫn nhau chung tổn thất thảm trọng. Hơn nữa Yến Diêm ở trọng thương tỉnh lại lúc sau, liền đem hắn nằm vùng thời điểm biết đến đồ vật, một cổ não giao cho quốc gia, trong đó mang đến đẩy tay tác dụng, tuyệt đối cấp cái kia món lòng cuối cùng một kích, kia một chuyến đua thượng tánh mạng thắng tuyệt đối. Cho tới bây giờ, Yến Diêm nhớ tới cũng cảm thấy cả người sảng khoái. Hiện giờ kia chết sống tạm bợ món lòng dám như vậy kiêu ngạo mà tìm hắn trả thù. Là có thể nhìn ra, chỉ sợ không phải tổn thất thảm trọng đơn giản như vậy. Quả thực tới rồi liều chết một bác nông nỗi đi. Biết kia món lòng đã là không đường có thể đi, Yến Diêm liền cảm thấy vui vẻ. Bằng không, bằng vào một cái chùm ma túy lớn tư bản, tài nguyên, vì tích mệnh hưởng thụ, chỉ cần hắn hơi chút ám chỉ. Có rất nhiều những người khác giúp hắn làm những cái đó dơ bẩn sự tình. Chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn đều không thể tự mình xuống tay, đi như vậy một cái đã từng hắn tầng chót nhất khi. Khai lừa bán tích góp nguyên thủy tài chính lộ, càng đều sẽ không giống như bây giờ. Điên cuồng mà trực tiếp cùng quốc gia đối thượng, này một đợt phạm vi lớn lừa bán phụ nữ nhi đồng. Còn dám ồn ào náo động đến trên mạng. Mãn thế giới đều biết đến động tác, quả thực chính là tìm chết, Yến Diêm thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa tính toán. Kia món lòng liền hắn người trong lòng đều ai không bên trên dưới tình huống. Nghẹn một thân hỏa, còn có thể căng bao lâu? Đến nỗi Lý Đêm Huyên còn có Viên Huyền Đào. Hai cái tuổi trẻ nữ hai tử, dám ở không có người làm bạn dưới tình huống, trộm mà đến cá xà hỗn tạp quán ba hỗn. Còn lá gan lớn đến không biên uống say, đã xảy ra chuyện quái ai, cho rằng nơi này là các nàng trong nhà thế lực che chở thành phố B. Chính là ở thành phố B, Yến Tuấn Khanh cũng không dám như vậy làm càn đâu. Ta cùng sư công báo bị qua, ngươi, ta sẽ tham gia thi đại học, ngươi sẽ chờ ta sao? Tiểu cốt, giống tương đương, rõ ràng là không kiên nhẫn sen mồm mần y Yến Diêm thiếu chút nữa liền tưởng một chân đem. Tiểu cốt đá bay, rõ ràng tưởng nói chính là, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý ở ta trở về thời điểm, tiếp thu ta thổ lộ sao? Kết quả vừa định nói ra, bị bên cạnh không kiên nhẫn tiểu cốt một giống, liền biến thành như vậy khó được cơ hội, liền như vậy bỏ lỡ. Yến Diêm đối thượng Lâm Lam kia thanh chính ánh mắt, cảm thấy chính mình quá vô dụng, Lâm Lam không có nghĩ nhiều. Lúc ấy nàng lực chú ý đều ở Yến Diêm bên chân liên tục mấy ngày tâm tình không hảo phi thường táo. Bạo tiểu cốt trên người. Ân, chờ các ngươi cùng nhau trở về khảo thí. Ngươi, cùng tiểu cốt đều phải cẩn thận tưởng nói làm Yến Diêm nhiều chiếu cố một chút tiểu cốt. Cùng với làm tiểu cốt nghe Yến Diêm lời nói đi, nhưng là trực giác nói cho Lâm Lam, nói như vậy lúc sau, Yến Diêm còn hảo. Tiểu cốt làm không hảo sẽ đương trường bạo tạc, trực tiếp cùng Yến Diêm đấu võ, cho nên liền cái gì đều không nói. Từ Yến Diêm trụ tiến trong nhà tới lúc sau, tiểu cốt cùng hắn quan hệ liền không có hảo quá, chính là làm trò Lâm Lam mặt, tiểu cốt đều thường xuyên chịu Yến Diêm ném chết sâu đâu. Phải biết rằng, tiểu cốt tuy rằng là miêu, nhưng là nó yêu thích thực tiên minh, ghét nhất chính là sâu. Nó càng thích ăn thịt, chung quanh chuột tre cùng con thỏ là nó yêu nhất, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh mấy chỉ trở về. Làm bà ngoại thêm cơ mà ni chính là từ Yến Diêm trụ tiến vào lúc sau. Đêm này đó sâu thi thể a, nó ăn thừa xương cốt gì đó, toàn ném ở Yến Diêm cửa phòng, từ trong ra ngoài đều biểu đạt ra đối hắn chán ghét. Cho nên Lâm Lam không có ngăn đón Yến Diêm mang tiểu cốt ra cửa. Rốt cuộc, nếu không phải tiểu cốt nguyện ý, Yến Diêm khẳng định một chút biện pháp đều không có. Không ngăn trở, nhưng là lo lắng, một ngày đi qua, Lâm Lam không có thu được Yến Diêm cùng tiểu cốt tin tức. Ngược lại là chung quanh bị bắt cóc lừa bán hai từ. Mỗi cách mấy ngày, liền có hương thân vui mừng mang nước mắt nói hai từ tìm được rồi. Đưa về tới, Yến Tuấn Khanh thu được tin tức cũng là này đó, lại không có đơn độc, về Yến Diêm cùng tiểu cốt tin tức, lần này sự tình nháo đến quá lớn. Các nơi giải phóng quân, võ cảnh, cảnh sát ba cái đại bộ phận câu đối hai bên cửa hợp chấp pháp. Cơ hồ là bày ra thiên la địa võng, nói không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức này, ở Lâm Lam xem ra, là không tồn tại, bởi vì thông qua Hàn Quảng Thúc, Lâm Lam đã biết, Thạch Trúc thôn sau núi, tới một đám huấn luyện dã ngoại giải phóng quân bộ đội. Còn vì huấn luyện yêu cầu. Mượn Thạch Trúc thôn chung quanh địa thế hoàn cảnh diễn tập một hồi. Đã khai giảng Lâm Lam, Cơ Ngữ Hà cũng là ở trên dưới học thời điểm, đã chịu rất nhiều lần không thể hiểu được vây xem, mới biết được có như vậy một chuyện. Lâm Lam tổng cảm thấy này đó giải phóng quân bọn quan binh lực chú ý. Đều là ở nàng trên người, mang theo kỳ quái kinh ngạc cảm thán cùng tiếc hận. Đến nội Yến Tuấn Khanh, ở khai giảng tháng thứ hai. Lý Đêm Huyên cùng Viên Huyền Đào trở về lúc sau, hắn liền khóc tăng mặt, băn khoăn như bị áp bách cải thia, phụng phụ thân hắn mệnh lệnh, về tới hắn nông gia nhạc tiểu khách sạn, an ủi hai cái kinh hoàng chung tiểu cô nương, Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà không thiếu nghe được hắn oán giận. Làm ơn, đều phát sinh chuyện lớn như vậy, các nàng không trước tiên trở lại cha mẹ bên người, còn muốn ăn vạ ta nơi này làm cái gì? Trong lòng có bóng ma tìm bác sĩ tâm lý a, tìm ta có ích lợi gì? Ta có hay không học quá tâm lý học, lại không phải các nàng cha mẹ, quả thực không thể nói lý. Viên Huyền Đào còn hảo, chỉ là âm nhạc lão sư trợ lý kiêm dạy thay lão sư. Cao tam lớn nhất hạn độ áp xuống âm nhạc khóa tiền đề hạ. Lâm Lam các nàng thật rất ít nhìn thấy vị này. Bất quá đồng dạng an bài đến Lâm Lam lưng chừng núi Lý Đêm Huyên liền trốn không xong. Hai vị cùng trường học không ít nữ đồng học giống nhau. Bị bắt cóc tin tức đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá lần này sóng liền nhân số phạm vi đều quá lớn. Mặc kệ là trường học vẫn là trong thôn, đều có tư tưởng dẫn đường. Này đó đồng học cũng dần dần khôi phục bình thường học tập sinh hoạt. Lâm Lam biết đến bên trong tin tức là, cứ việc Lý Đêm Huyên cùng Viên Huyền Đào là cuối cùng cứu ra hai con tin. Trên người cũng là bị thương nghiêm trọng nhất, ân, bởi vì phản kháng chạy trốn mềm tổ chức bầm tím cùng chảy ra. Nói ngắn gọn, chính là trừ bỏ tiểu thương, không có bất luận cái gì tật xấu. Tâm lý Lâm Lam cũng không biết, thoạt nhìn, Viên Huyền Đào lão sư còn có tâm tình tổ chức nguyên đán hội diễn. Lý Đêm Huyên cũng không xin nghỉ về Germany chỉ là Lâm Lam bị Lý Đêm Huyên kia cả ngày đánh. Ta hảo đáng thương, ta yêu cầu an ủi cờ hiệu, không ngừng mà trương hiển tồn tại hành vi phiền thấu. Nàng mục đích căn bản không có che giấu, mỗi lần muốn nói lại thôi lúc sau, đều là câu kia, Tiểu Lam, xem ở ta gặp đại nạn phân thượng, ngươi làm ta đi gặp ông ngoại bà ngoại đi. Lâm Lam đều lười đến sửa đúng nàng kia ra mặt dày xương hô. Vẫn như cũ là câu kia, Thạch Băng phù nữ sĩ tới, ta sẽ không cự tuyệt, ngươi thật sự như vậy muốn gặp ông ngoại bà ngoại, khiến cho Thạch nữ sĩ mang lên ngươi cùng nhau tới cửa đi. Lần đầu tiên, Lâm Lam là may mắn Thạch Trúc thôn vì phòng hộ, một chút đều không hàm hồ mà lộng ba đạo đại môn cấm. Đem Lý Đêm Huyên cái này có khắc tâm cơ người, trực tiếp chắn Thạch Trúc Tôn đại công lộ cột mốc đường ở ngoài. Như vậy nàng cầm lễ vật đáng thương hề hề đứng ở quốc lộ bên. Lâm Lam nhắm mắt làm ngơ, coi như làm không tồn tại. Lý Đêm Huyên nếu là ở bị quải lúc sau, còn dám có gan ở tài xế làm bạn hạ, ở hoang sơn dã lĩnh ngoài cửa lưu lại một đêm, tính nàng thua, dù sao nàng lại không phải thua không nổi, nhiều nhất đưa nàng một lều trại, nếu là không có gác cổng, chỉ sợ cái này ra mặt dày, nghe không hiểu tiếng người ra hỏa, thật sự sẽ giả ngu trực tiếp đi đến nhà mình cửa quỳ xuống. Bất quá, làm Lâm Lam bất đắc dĩ chính là, gia hỏa này, cư nhiên thật đúng là da mặt dày, mỗi ngày đều ở Thạch Trúc Thôn ngoài cửa chờ nàng đi học. Lại đi theo nàng tan học, cứ việc nên chào hỏi đều đã chào hỏi, ông ngoại bà ngoại khẳng định sẽ bị giấu rất khá, nhưng là Lâm Lam vẫn là càng ngày càng táo bạo, mỗi người cũng đều có chính mình hành động tự do, Lý Đêm Huyên muốn đi nơi nào, Lâm Lam vô pháp quản thúc. Nhưng là gia hỏa này từ đã trải qua bắt cóc sau. Ngược lại như là đã thấy ra giống nhau. Hoặc là nói, không có sợ hãi đi. Dùng kia nghe không hiểu tiếng người phương thức. Ở mọi người trước mặt biểu thị chân thành sở đến. Tinh thạch vì khai hành vi. Thật sự làm Lâm Lam phiền thấu. Năm mãn 18 tuổi. Đã có điều khiển chứng Lâm Lam. Mua một đài xe con. Hiện giờ nàng đều là lái xe. Chở Cơ Ngữ Hà cùng nhau trên dưới học, có Yến Tuấn Khanh siêu xe ở phía trước, hai vị công chúa thức tự mang tài xế xe hơi ở phía sau. Còn toát ra một đống cùng phong nam sinh, các nàng xe con tuy rằng vẫn là đặc thù, nhưng là thật sự một chút đều không thấy được, nghỉ hè cố ý tiến đến hỗ trợ học bù hai cái sinh viên đi rồi. Yến gia huynh đệ tạm thời rời khỏi. Nhưng là ông ngoại cho các nàng định ra thi đại học lớp học bổ túc vẫn luôn đều ở Thạch Thầm Thầm. Giám sát hạ tiếp tục, cao tam việc học vốn dĩ liền nặng nề. Hơn 3 tháng, đều còn không có Yến Diêm cùng Tiểu Cốt tin tức. Lâm Lam rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới. Bạo phát, lại là một ngày tan học. Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hạ ở xe bên, cùng Yến Tuấn Khanh cùng nhau chờ đợi Lý Đêm Huyên đã đến. Vốn dĩ vẫn luôn đều bãi vô luận ngươi như thế nào mắng ta. Ta đều sẽ tiếp tục kiên trì sắc mặt Lý Đêm Huyên. Nhìn thấy Lâm Lam cư nhiên phá lệ chờ nàng. Vẻ mặt kinh hỉ, đáng tiếc kinh hỉ bất quá một giây. Mới đến gần Lâm Lam bên người. Liền nhìn đến hắn lấy ra di động. Làm Yến Tuấn Khanh báo dãy số con số. Yến Tuấn Khanh vừa báo dãy số. Nhìn Lâm Lam không ngừng ấn kiện Lý Đêm Huyên liền sắc mặt tái nhợt. Lâm Lam cho nàng cuối cùng cơ hội. Lý Đêm Huyên đồng học, đây là ta hỏi Yến Tuấn Khanh hỏi tới. Ta thân mụ, người dưỡng mẫu Thạch Băng Phú tư nhân điện thoại không sai đi. Người xác định ngươi còn muốn tiếp tục này đó làm ta bối rối hành vi. Lý Đêm Huyên lập tức một bộ ngươi cư nhiên phản bội ta ánh mắt nhìn phía Yến Tuấn Khanh. Yến Tuấn Khanh đạc vô tội, bất quá Lý Đêm Huyên tiếp theo câu nói liền thật sự làm ba người hết chỗ nói rồi. Ta chỉ là tưởng cùng Lâm Lam giống nhau, dùng ngoại tôn nữ thân phận, bái phỏng một chút ông ngoại bà ngoại mà thôi. Chúng ta chi gian sự tình, các ngươi vì cái gì muốn nhắc lên đại nhân, vẫn như cũ là nghe không hiểu tiếng người trạng thái. Lâm Lam quyết định không đành lòng, trực tiếp ấn hạ cho chuyện kiện. Ở Cơ Ngữ Hà cùng Yến Tuấn Khanh liên thủ ngăn cản Lý Đêm Huyên đồng thời. Đối với điện thoại bên kia giọng nữ nói, Thạch Băng Phù nữ sĩ sao? Ta là ngươi thân sinh nữ nhi Lâm Lam, ngươi dưỡng nữ liền ở ta trước mặt, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi thu dưỡng Lý Đêm Huyên mục đích, chính là làm nàng ở cao tam này một năm trở lại em mờ thị. Kích thích ông ngoại bà ngoại đồng thời, thuận tiện quấy rầy ta học tập sao? Có Lý Đêm Huyên hoảng sợ ánh mắt hạ, trực tiếp hạ định ngữ, nếu đúng vậy lời nói, ngươi thành công, nói xong, trực tiếp quải tuyến, sau đó mang theo Cơ Ngữ Hà, làm lơ anh muốn giải thích xin lỗi Lý Đêm Huyên lên xe nghênh ngang mà đi. Hết chương.